Huyền Linh Ký, chương 95, hắn làm sao sẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Quyết trông thấy Dương Thiên cái đó nụ cười ẩn ẩn có không ổn cảm giác, nhưng hắn cũng không có rút lui, âm mưu hơn nữa đứng trước thực lực tuyệt đối là không có cái quái gì dùng một kích này, chiến cục muốn định. Mà tại quan sát tất cả mọi người cũng đều như vậy suy nghĩ, một kích này hạ xuống Dương Thiên hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Ngay khi trường kích muốn bổ ra thời điểm, Đỗ Quyết chỉ cảm thấy bầu trời tối lại giống như là mây đen bao phủ một dạng. Liên tưởng tới Dương Thiên trước đó quỷ dị nụ cười, Đỗ Quyết cũng không khỏi ngước lên nhìn bầu trời phía sau có cái gì xảy ra. Đón chào Đỗ Quyết tầm mắt chính là to hơn cả thân hình hắn nắm đấm, hướng mặt hắn hạ xuống, gần trong gang tấc. Không dám chủ quan, đối với cái này to lớn nắm đấm một kích chém ra. To lớn kia bàn tay cùng phương thiên họa kích va chạm, kinh thiên tiếng nổ lớn cùng vô hình sóng linh khí nổ bán mà ra. Bàn tay kia chủ nhân, đúng một chỉ to lớn bạch viên, toàn thân cơ bắp, lông trắng như bạch ngọc, thân cao tới 10 mét. Vừa va chạm một cái, bàn tay đúng bị trường kích chém đổ nát, huyền khí băng liệt giống như muốn toàn bộ cánh tay theo đó sụp đổ. Nhưng Đỗ Quyết cùng bàn tay va chạm, tốc độ hạ xuống để thăng gấp mười mấy lần, hướng phía mặt nước rơi đi. Dương Thiên khi Đỗ Quyết động, trong nháy mắt hắn cũng là động, cũng chỉ chờ đợi Đỗ Quyết tiến gần, trong giây phút xoay người, một thương đâm ra. Thực thích ngân thương, thương hồi như phong, thương ra như long, một chiêu như ảo lại như thật, như tiến lại như lui, nhanh tới tận cùng cũng mạnh tới cực hạn. Dương Thiên từng dùng chiêu này tại kết liễu phong sát yêu lang ở giáp tràng, một thương này, bất kể thời cơ, uy lực đều là phát huy tới cực hạn, bùng nổ 12 vạn cân lực lượng hội tụ tại một điểm. Đỗ Quyết mặc dù hoảng loạn, nhưng hắn thực lực còn đó, một thương này rất nhanh, nhanh tới Đỗ Quyết không thể nghĩ ra cái khác cách làm, chỉ có thể mạnh đỡ. Toàn bộ hơn 40 vạn cân lực lượng, hội tụ lại trên trường kích để ngang đón lấy cái kia đang hướng trái tim mũi thương. Đinh đang, thành thúy sắt thép va chạm, mũi thương cùng với thân kích đụng chạm vào nhau. Cự đại lực lượng một lần dồn ép xuống, giống như đạn pháo rời nòng, Đỗ Quyết tiếp xuống mặt nước. Mặt nước đè ép xuống 5 mét có hơn, nâng tới gần 10 mét sóng cao. Thiên địa lặng ngắt như tờ, phảng phất hô hấp đều đã quên mất. Lầu các phía trên, không khí cũng là im ắng lạ thường. Trước còn trong lòng đại định Dương Thiên bại không thể nghi ngờ, thế mà không nghĩ tới Dương Thiên có thể ung dung chiến thắng, làm sao có thể không rung động đây. Lấy tam biến kỳ cực hạn lực lượng, nghịch đảo chiến thắng tư biến kỳ cực hạn lực lượng. Cái này chiến tích cũng đủ tại Nam An thành này, cùng thế hệ người đi ngang rồi. Phải biết là cực hạn lực lượng chứ không phải phổ thông lực lượng. Dựa theo lẽ thường, một cái phổ thông lục biến kỳ người tam tinh linh hài cấp bậc huyền khí nhiều lắm chính là 6 vạn sợi, thân thể lực lượng chính là 30 vạn cân. Toàn lực một kích bùng nổ các loại tăng phúc chính là 40 vạn cân trái phải. Bập được Đỗ Quyết một kích toàn lực bổ xuống đều sợ bị đánh chết. Như vậy đánh bại Đỗ Quyết không phải liền là đi ngang sao? Thất biến trở lên cái kia, không có 40-50 tuổi cũng đã là thuộc vào thế hệ trước người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia không phải là huyền biến cảnh sao, thế nào huyền linh lại có thể tới chiến đấu rồi, người ngốc nha, huyền linh thuật chứ sao, hai cái trưởng lão qua lại tiếng nói phá vỡ cái này yên tĩnh. Không nghĩ tới a tiểu tử này như thế kỳ tài. Hà Đô cười cười, hắn cũng nghĩ Dương Thiên hẳn phải thua thế nhưng trong cái kia phút chốc hiểm cảnh lại một lần đảo ngược, hiểm cảnh lật bàn thần kỳ một màn. Bất quá là trục lợi mà thôi. Hoàng Khắc lắc đầu, mặc dù là không phủ nhận Dương Thiên tài năng nhưng hắn lại vừa ý Đỗ Quyết hơn nhiều. Không hổ là vị kia nhi tử, Dương Chấn Vũ trong lòng thầm nói. Dương Thiên mượn lấy phản lực cơ thể nâng lên cao, một tay cầm kim thương, tóc mái bay động, lộ ra tiêu sái ý vị. Bạch Thạch Hầu thu nhỏ thân hình, rơi vào Dương Thiên trên vai, toàn thây suy yếu mỏng manh, tay phải phá toái lỗ chỗ huyền khí lỗ thùng. Dương Thiên ôn hòa mỉm cười, xoa xoa Bạch Thạch Hầu một chút đem nó thu hồi lại linh hải. Xoạt, toàn thân ướt nhẹp dò xuống nước hồ, Đỗ Quyết tốc độ cao nhảy lên cùng Dương Thiên đứng cái tương đối khoảng cách phía trên không trung. Võ đài chiến để ngươi nhặt một cái tiện nghi, Đỗ Quyết hừ lạnh, trên thân hắn cũng không có cái gì vết thương, chính là áo khoác có rách mấy vết nhỏ khi cùng Dương Thiên đánh. Trận này chỉ là võ đài chiến, nếu như thật sự sinh tử Dương Thiên là không có cơ hội. Dương Thiên chỉ là duy trì lấy mỉm cười thong dong, không có phải kích Đỗ Quyết lời nói. Thắng, hắn làm sao sẽ thắng? Gầy gò quản lý hiện tại sắc mặt tái mét, ngồi bệt xuống mặt đất, trên thân tuổi thọ giống như phút chốc chợt toàn bộ bị rút hết. Dương Thiên như vậy chênh lệch giây phút cuối cùng làm thế nào lại lật bàn a, cái kia một tỷ kim, sòng bạc liền xuất huyết đại a, còn hắn cái này quản sự chức vụ, thậm chí cả hắn cái này mạng nhỏ liền muốn theo đó mà mất a, không được ta phải trốn. quản lý sòng bạc kinh hồn tám đẳng, liền mắt trước mắt sau muốn rời khỏi Nam An Thành, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi định đi đâu? A Tam tay cầm trường kiếm, ngăn lại gầy gò quản lý đường đi. Ta, trốn không nhận nợ sao? A Tam lạnh lùng nói. Hắn cũng thật bất ngờ Dương Thiên có thể phút chót lật bàn, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, thật nhanh lấy lại được tinh thần, ánh mắt trông chừng cái này sòng bạc. Quả nhiên không lâu liền thấy vị này quản lý chạy mất, A Tam liền tới chặn lại. Đại nhân hiểu lầm A ta cũng không dám như vậy, quản lý càng hoảng hốt, hắn trốn không thoát rồi, kiểu này sẽ bị chủ nhân đánh chết mất. Không dám liền tốt, tới, cho tiểu thư nhà ta tính tiền. A Tam gật gù, lôi kéo quản lý về phía sòng bạc. Bại, hắn làm sao sẽ bại, làm sao có thể có chuyện đó. Vẻ mặt nhân hậu trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt giống như nổi điên một dạng nhìn chằm chằm Dương Thiên, hận ý chìm nổi. Phu nhân, quyết nó cũng không có bại a, tên kia thuần túy chính là trục lợi. Cút, tới phiên người nói chuyện sao? Phu nhân một tay quật đi xuống, đem cái này xuất nam từ quất lăn mấy vòng. Một đời trạn vương liền như vậy biệt khuất. Lần này võ đài triệt để bị đánh nát, khắc phục thời gian cũng tương đối lâu một chút, các thí sinh cũng là tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục thương thế. Trong đó Quách Kỳ liền có chút không thoải mái, nguyên bản là ngồi cạnh Dương Thiên vui vẻ, hiện tại thoáng chốc độ quyết rơi lại 11 chi vị, nàng liền bị cái kia cuồn cuộn khí thế ép tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như giữa trưa hè oi ả ngột ngạt một dạng làm người khó chịu. Mà Đỗ Quyết cũng không có ý định thu hồi uy áp của mình, cứ như vậy bạo lộ không ngừng nghỉ, làm Tiêu Kỳ cơ hồ muốn tức giận xì khói đầu. Dương Thiên ngồi tại số một vị trí, trong lòng không có bất cứ cái gì cảm giác. Đỗ Quyết rất mạnh, cứ phải ẩn giấu đại bộ phận thực lực dưới, ngoài lần này trục lợi ra, lần sau là rất khó khăn, Dương Thiên là đang tại suy tính cách giải quyết. Bên cạnh Dương Thiên, bàn luân lôi điện nhấp nháy, hắn còn không nghĩ tới cuối cùng người thắng lại là Dương Thiên. Hiện tại cũng không khỏi nóng lòng muốn đối Dương Thiên một trận chiến. Võ đài khôi phục hoàn tất lại tiếp tục khiêu chiến. Bị Đào Quách Kỳ đào thải xuống thứ 15 vị trí, Triệu Tùng hiện tại mới đến lượt khiêu chiến. Đắn đo một hồi, Triệu Tùng quyết định khiêu chiến số 9, Chu Ngân. Cả hai đánh cũng không như trước đó cái gì tràn ngập máy thịt, cảm giác chính là huyền linh thuật bay múa. Triệu Tùng chính là phong nhận ngập trời, không ngừng mà hướng Chu Ngân cắt qua. Chu Ngân cũng không phải là yếu kém hạng người, tránh né trong vòng, lục xà không ngưng từ trong miệng phun tới từng tia độc thủy ăn mòn võ đài lỗ chỗ. Triệu Tùng một cái, cuồng phong, đem Chu Ngân vây vào trong phong nhận ngập trời, giống như một cái cối xay đem người cắt vụn. Chu Ngân đúng là lâu dài cầm cự một chút, chính là Triệu Tùng không hiểu thấu độc phát thất bại trong gang tấc. Chu Ngân cũng bị ngăn cản lại, không thương tới tính mạng, nhưng suy yếu thế là không tránh khỏi. Vòng tiếp theo Chu Ngân liền bỏ quyền khiêu chiến, về hồi phục lại thương thế cũng coi như tạm thời chắc ghế số 9. Sơn Kỳ khiêu chiến Dương Minh Bắc, cả hai đều là thổ thuộc tính huyền giả, đều là lực lượng cái thế hạng người. Mặc dù là nảy lửa va chạm, thuần túy thịt cùng thịt lẫn nhau ra vào, nhưng sau cùng chính là Dương Minh Bắc đánh tốt hơn, dần nghiền ép Sơn Kỳ, cuối cùng là giành được thắng lợi, không có nhiều nhọc nhằn. Dương Bá Tuấn tới khiêu chiến chính là Lục Vô Minh. Lần này thì thật thuần túy chính là Dương Bá Tuấn bị treo lên đánh, cả người cơ hồ là bị kiếm chém nát. Máu nhiễm đỏ võ đài, không ít người đều bị dọa ngất mất. Mà Dương Bá Tuấn giống như con rán một dạng, đánh bao nhiêu đều không có chết. Cuối cùng Dương Bá Tuấn bộc phát lấy kinh người uy lực công kích đánh băng nửa cái võ đài, Lục Vô Minh cũng thụ thương một chút, chính là lại dùng huyền linh đón lấy Dương Bá Tuấn một chiêu, không ngoài ý muốn giành chiến thắng. Không lại hồi vị trí, Lục Vô Minh kiếm khí trùng thiên, ánh mắt hướng về Dương Liêm. Dương Liêm trên người kiếm khí thế cũng hướng thẳng Lục Vô Minh, rơi xuống võ đài. Hai cái kiếm tu, giờ phút này gặp mặt, cách chương.